Sơn Hải dị thú chí, chương 89, Chu Nhụ Chu Nu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhụ là một loài quái thú vừa giống hồ ly vừa giống cá, là thú điểm sâu. Chu Nhụ có ngoại hình như là một con hồ ly, nhưng lại có vây cá, nó kêu lên như là đang kêu tên mình. Truyền thuyết kể rằng nơi Chu Nhụ xuất hiện, mọi người nhất định sẽ bị sợ hãi hoảng loạn. Tranh của Hồ Văn Hoán viết, cảnh sơn, có thú, như cáo mà vây cá tên là Chu Nhụ. Tiếng nó tự kêu mình, gặp thì nước đó bị khủng hoảng lớn. Chu Nhụ trích từ Sơn Hải Kinh Đông Sơn Kinh, cảnh sơn căng san, không cỏ cây, nhiều thủy bích nhiều rắn lớn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà vây cá tên là Chu Nhụ, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì nước đó bị khủng hoảng lớn. Cách chương.